Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2293, chương 2294, mười hơi bên trong. Có thể nói, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong cảnh báo tương đương kịp thời, trừ cái đó ra, đang tham chiến Hỏa Linh Điện hạng Mưu Phó Điện Chủ, còn có mấy vị Đại Nhật Tế Ti. Cũng đều là chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú tồn tại. Tại ngũ hành thần sẽ liên thủ, ngũ hành ba quang hoa xuất hiện nháy mắt, từng cái trong lòng có thể xuất hiện rung động, càng cảm ứng được vô cùng cường đại linh lực ba động. Tất cả mọi người đều có một loại có thể cảnh giác nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, muốn lui, thế nhưng là, thế gian sự tình. Không phải người dự liệu được liền có thể tránh cho. Ngũ hành ba ngưng tụ thành quang hoa, tựa như là một cái cực lớn năm màu vòng tròn một dạng. Trong chớp mắt lấy một loại vô cùng kinh khủng ba động, phát tán bốn phương tám hướng. Một sát na này, giữa thiên địa tràn ngập có thể xưng vô số kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thiên địa nguyên khí. Giống như là như điên tại cực trong thời gian ngắn, bị ngũ hành này sóng ngưng tụ thành năm màu vòng tròn thu nạp. Sau đó lại lấy một loại tốc độ kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Phàm là mắt thường có thể nhìn thấy ngũ hành ba quang hoa, có thể cảm ứng được ngũ hành này sóng lực lượng kinh khủng ba động. Tổ thần điện hạ tế ti, tướng lãnh, binh lính, hết thảy có thể phòng ngự đứng lên, nhưng tại thời khắc này, bọn họ mới kinh khủng phát hiện, ngày xưa có thể nhẹ nhõm điều động thiên địa nguyên khí. Giờ phút này vậy mà hoàn toàn khô kiệt, bọn họ như thế nào đi nữa thôi động thần hồn lực lượng. Cũng vô pháp điều động một tơ một hào thiên địa nguyên khí. Bọn họ chỉ có thể động dụng chính bọn hắn lực lượng đến phòng ngự. Vẻn vẹn điểm này. Liền để bọn hắn phòng ngự tính thần thông bí thuật uy năng sụt giảm ít nhất 3 phần. Mà càng nguy hiểm hơn là, ngũ hành này đợt quang hoa tại bạo phát quá trình, ngũ hành tương sinh hỗ trợ tương khắc đủ loại biến hóa. Trong nháy mắt này lấy tinh diệu nhất tư thái bộc phát ra. Nhượng đạo này năm màu vòng tròn một dạng ngũ hành ba quang hoa uy lực. Tại bạo phát quá trình bên trong, bắt đầu gấp đôi điệp ra. Tình hình này, liền liền tại phía xa ngoài 30 dặm đã quay lại Huyết Hà quân thành Diệp Chân. Cũng thấy thốt nhiên biến sắc, ngũ hành ba bạo phát ngũ thải quang hoa, tựa như là ở trong thiên địa vung qua một thanh năm màu diễm đao. Những nơi đi qua, cơ hồ không ai cản nổi, đè vào phía trước nhất Hỏa Linh Điện hạ Ngưu Phó Điện Chủ. Trên thân ít nhất vượt qua 30 kiện chăm chú chuẩn bị tràn đầy phòng ngự trận pháp ngọc khối, ngọc tay áo, ngọc bội, ở trong nháy mắt này hết thảy biến bạo thành bụi phấn. Nhưng liền cái này, cũng vẻn vẹn cho Hỏa Linh Điện hạ Ngưu Phó Điện Chủ tranh đến như vậy 1% nháy mắt đào. Mệnh thời gian, tại 1% này sát thời gian này. Hỏa Linh Điện hạ Ngưu Phó Điện Chủ thân hình cứ thế mà cất cao khoảng 100 mét. Mà thân hình cất cao nháy mắt, Hỏa Linh Điện hạ Ngưu Phó Điện Chủ từ ở ngực phía dưới thân thể hoàn toàn biến mất. Hỏa Linh Điện hạ Ngưu Phó Điện Chủ đều thảm như vậy. Cái khác tổ thần điện hạ Đại Nhật các tế tự liền lại càng không cần phải nói. Duy nhất có khác nhau là bọn họ khoảng cách hơi dựa vào sau một điểm. Sao Ngưu Phó Điện Chủ nhiều như vậy một tia có thể bỏ qua không tính bảo mệnh thời gian. Cơ không có tác dụng gì. Ngũ thải quang hoa như là canh dội tuyết đồng dạng từ thiên địa ở giữa khẽ quét mà qua. Bạn chi mà lên, chỉ có phun máu thanh âm. Đột nhiên ngừng lại tiếng kêu thảm thiết. Còn có những cái kia may mắn đem thần hồn hoặc là nguyên linh chạy thoát người khóc giống âm thanh. Tiếng mắng chửi. Tiếng kêu rên, bất quá, theo cái này vòng tròn đồng dạng ngũ thải quang hoa càng tản càng lớn. Ngũ thải quang hoa cũng càng ngày càng mỏng manh, uy lực cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, một lớp mỏng manh ngũ thải quang hoa đánh vào ngoài 30 dặm huyết hà quân thành đã sớm mở ra. Đến cực hạn thủ hộ màn sáng bên trên, huyết hà quân thành thủ hộ màn sáng bỗng nhiên kịch liệt chấn động một chút. Thủ hộ màn sáng quang hoa trong chớp mắt hạ thấp cực trí. Kém một chút tại chỗ sụp đổ, huyết hà quân thành bên trong. Tại huyết hà quân thành thủ hộ màn sáng trận pháp tiết điểm điên cuồng đưa vào trong cơ thể mình. Linh lực hơn vạn vị huyền bản cung cảnh tế ti. Thân thể đồng thời bị trong trận pháp tuôn ra lực phản chấn chấn lực. Từng cái trong miệng máu tươi trưởng phun. Mặc dù Diệp Chân sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, vẫn là bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Đây là đạo cảnh lực lượng sao? San bằng, tiếp cận huyết hà quân thành cái phương hướng này trong 30 dặm. Hiện lên nửa vòng tròn phạm vi bao trùm bên trong, cơ hồ toàn bộ bị san bằng. 11 vị đối chiến tổ thần điện hạ tế ti, có 3 vị thân thể cùng nguyên linh tại chỗ bị ngũ hành ba cho chôn vùi. Triệt để hồn phi phách tán, còn có 4 vị thân thể bị hủy thời khắc mấu chốt. Nguyên linh có thể đào thoát. Sau cùng bao quát hỏa linh điện hạ Ngưu phó điện chủ ở bên trong 4 người đều chỉ lưu lại thân thể tàn phế, xem như chạy thoát. Lấy tổ thần điện hạ có được các loại bí dược thần thông, 4 vị này tại ngũ hành ba xuống chạy thoát đạo cảnh đại nhật tế ti, dùng không bao lâu liền có thể một lần nữa nắm giữ một cái hoàn chỉnh thân thể. Chỉ là thực lực có chút sở hạ hàng là nhất định. Về phần 4 vị nguyên linh đào thoát đạo cảnh, con đường võ đạo cơ bị hủy, coi như tìm tới phù hợp đoạt xá thân thể, chiến lực giảm nhiều đó là khẳng định. Bất quá, tổ thần điện hạ U Hồn điện hạ có vô số thích hợp nguyên linh tu luyện quỷ u bí pháp. Bọn họ cũng có thể chuyển tu, nhưng võ giả tu vi đến đạo cảnh liền vô cùng gian nan. Mất đi thân thể căn cơ quỷ u một đạo, lại là càng thêm gian nan. Dưới tác dụng một đòn liên thủ, cái này 5 vị thái cổ oa linh nhất tộc ngũ hành thần tướng liền xử lý bọn họ 11 vị đạo cảnh đối thủ bên trong 7 vị. Mặt khác 4 vị người người trọng thương, cái này chiến tích tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Thậm chí nói, từ Diệp Chân xuất sinh đến nay, chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế chiến tích. Càng kinh người là, phần này chiến thuần, còn không phải thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần sẽ liên thủ thi triển ngũ hành ba chiến tích. Toàn bộ, ngoài thành vì Bắc Hải Thiên Lãng quân đoạn hậu, không có kịp thời rút lui tiến huyết hà quân thành 10 vạn vô cùng tinh nhuệ bình Tây trong quân. Đoàn quân 5 vị đạo cảnh cao thủ cùng lĩnh quân đạo cảnh đại tướng. Trong đó 2 vị đạo cảnh cao thủ chỉ lấy nguyên linh thân thể miễn. Mặt khác 3 vị đạo cảnh cao thủ cùng lĩnh quân đạo cảnh đại tướng cũng chỉ giống như là Ngưu phó điện chủ một dạng, vẻn vẹn lấy thân thể tàn phế còn sống. Về phần 10 vạn bình Tây quân đoàn tướng sĩ, tại chỗ bị chém ngang lưng hoặc là trực tiếp chôn vùi. Thực lực cường đại còn có thể miễn cưỡng chạy ra thần hồn. Đại đa số, nhưng đều là triệt để hồn phi phách tán. Càng nguy hiểm hơn là, cái này ngũ thải quang hoa những nơi đi qua, liền ẩn độn trong hư không một vị hư không liệp vương. Hơn 10 vị tuần thiên thần tướng, cũng tại chỗ bị chấn động ra hư không, trực tiếp bị ngũ hành ba chôn vùi. Cái này khiến Diệp Chân lại kinh hãi lại đau lòng. Đây chính là lợi dụng không gian thần thông ẩn độn tại không gian tường kép trong tuần thiên thần. Đem a cũng chạy không thoát ngũ hành này sóng san bằng đồng dạng oanh sát. Đau lòng là bị mạt sát tuần thiên thần đem trong. Có 2 người là xuất từ Diệp Chân dưới trướng. Đây chính là có thể khống chế đạo cảnh cường giả giới vương cảnh hậu kỳ tuần thiên thần đem a. Nhất kích phía dưới. Huyết hà quân thành tổn thất nặng nề, 4 vị đạo cảnh triệt để hồn phi phách tán, vượt qua 6 vị đạo cảnh vẻn vẹn lấy nguyên linh thân thể miễn. vượt qua 7 vị đạo cảnh trọng thương chỉ còn lại thân thể tàn phế. Mặt khác có 10 vạn đại quân chôn cùng, huyết hà quân thành thủ hộ màn sáng cũng thiếu chút tại chỗ sụp đổ. Mà đối phương, vẻn vẹn 5 người, 5 vị đạo cảnh hậu kỳ cường giả liên tay khẽ vẫy chi huy. Cái này khiến Diệp Chân có một loại ảo giác. Diệp Chân cảm giác cái này ngũ linh thần tướng ngũ hành ba sát chiêu. Tới gần huyết hà quân thành lại đến một đợt lời nói. Huyết hà quân thành sợ rằng sẽ tại chỗ bị công phá. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Dù là nhìn quen sóng gió bình tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì 10 vạn trung quân trực tiếp bị diệt sát, đau lòng gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Trước hết nhất có hành động, lại là chỉ còn lại thân thể tàn phế Hỏa Linh Điện Hạ Ngưu Phó Điện Chủ. Hồi thành, sau đó, Ngưu Phó Điện Chủ dùng vẻn vẹn có sức mạnh mang theo trọng thương Đại Nhật Tế Ti còn có mấy vị đại. Nhật Tế Ti Nguyên Linh, nhanh chóng lướt về phía huyết hà thành, lướt qua nháy mắt. Trên trăm đạo tản ra thê lương huyết quang đại biểu cho tổ thần điện hạ lớn nhất tình huống khẩn. Cấp ngọc giản cùng phù tấn, từ Ngưu Phó Điện Chủ tay bên trong bay ra, phóng tới huyết quang cứ điểm phương hướng. Cũng chính là Ngưu Phó Điện Chủ động tác, mới khiến cho Diệp Chân kịp phản ứng. Lúc này, Diệp Chân cũng không lo được có khả năng bại lộ, cứu người quan trọng. Đi qua thận khí biến ảo chiến hồn huyết kỳ, biến ảo thành một mặt kim sắc đại kỳ bộ dáng, hướng huyết hà quân thành trước cuốn một cái. Những cái kia kêu rên nguyên linh còn có bất lực thần hồn, hết thảy bị Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ bao vây lấy. Trong chớp mắt cuốn về huyết hà quân thành, cũng liền ở trong nháy mắt này, thái cổ hoa linh nhất tộc thánh tử thanh âm đột nhiên vang dội đến. 10 hơi bên trong, đem giết ngu mạc ra hỏa kia, giao ra đây cho ta. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, huyết hà quân thành bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía Diệp Chân phương hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,